Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 92, 92. Chương 92 lưu ly thấu thạch. Hội trưởng tự mình mời luyện đan sư gia nhập thương hội vẫn là đầu một hồi. Nhưng Liên Thanh vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà là xác nhận vào luyện đan thương hội sau có thể được đến cái gì chỗ tốt. Hội trưởng gia gia, vào luyện đan thương hội sau có cái gì đặc quyền đâu? Liên Thanh mi giác trọn lên, hội trưởng cái này mới thấy rõ Liên Thanh. Thầm nghĩ cái này tiểu cô nương không hảo ức hiếp đâu. Ngươi theo ta đến đỉnh lâu đi. Hội trưởng liếc liếc mắt một cái chung quanh quan vọng luyện đan sư. Cho rằng nơi này đều không phải là mời chào tiểu cô nương tiến luyện đan thương hội hảo địa. Phương, Liên Thanh đồng ý mà gật đầu. Vươn tay ý bảo Kiệt Nhi lại đây, Kiệt Nhi cao hứng mà chạy chậm đến tỷ tỷ bên người. Dắt lấy tỷ tỷ tay, hội trưởng lại loát loát râu. Thầm than tỷ đệ hai cảm tình thật đúng là không tồi, ra thí nghiệm thất sau. Liên Thanh ba người đi theo luyện đan thương hội hội trưởng. Ngồi trên cố chuyên gia dùng võ lực khống chế thang máy thượng, thể nghiệm đến 25 thế kỷ mới có công. Nghệ cao thẳng thang thang. Liên Thanh ngoài ý muốn thế giới này thế nhưng cũng có thang máy phát minh ý tưởng, đinh tương đương thang. Máy tới tầng cao nhất. Này chỉnh một tầng đều là thương hội hội trưởng chuyên dụng thất, hội trưởng mở ra trầm năm gỗ đỏ. Chế tạo đại môn. Liên Thanh liếc mắt một cái vọng vào hội trưởng chuyên dụng trong nhà. Không nghĩ tới đối mặt ngoại phố cửa sổ thế nhưng là phản quang thủy ngân pha lê. Tiểu cô nương, người đối lưu ly thấu thạch thực cảm thấy hứng thú. Hội trưởng chú ý tới Liên Thanh ánh mắt, vẫn luôn dính vào lưu ly thạch ma bình chế tạo trên mặt tường, Liên Thanh ninh ở mày. Lưu ly thấu thạch là cái gì? Ân, phòng ngự trang bị tất dùng một loại tài liệu, mà ta chuyên dụng trong phòng này một mặt đại tường. Chính là dùng lưu ly thấu thạch rèn ra tới. Không chỉ có được phòng ngự công năng, còn có thể thấu thị trông thấy ngoại giới phong cảnh. Toàn bộ thương hội đại lâu chỉ có đỉnh tầng chọn dùng lưu ly thấu thạch làm tường ngoài. Liên Thanh lại nhận thức một kiện tân đồ vật, thu hồi đặt ở pha lê trên tường ánh mắt, bắt đầu đánh giá hội trưởng chuyên dụng thất. Cổ xưa trầm hương bàn gỗ ghế, trưng bày thanh hoa bạch đồ sứ, nhàn nhạt dâng hương. Nếu dùng cổ kính tới hình dung hội trưởng thất nhất thỏa đáng bất quá. Tiểu cô nương, ngươi tới luyện đan thương hội mục đích cũng không phải đơn thuần lại đây trắc nghiệm phẩm cấp đi. Hội trưởng đại nhân tự mình châm trà, tam ly trà hương lượn lờ bạc thủy châm trà đưa tới Liên Thanh ba người trước mặt. Cảm ơn hội trưởng. Ra ra, Liên Thanh lễ phép mà đáp tạ hội trưởng. Hội trưởng từ ái mà cười vài tiếng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, không dối gạt ngài. Ta gia nhập luyện đan thương hội là vì không uổng sức lực được đến muốn luyện dược tài liệu. Liên Thanh cũng không cảm thấy chính mình mục đích quá mức, thản nhiên mà nói ra. Hội trưởng lại cười vài tiếng. Việc này hảo thuyết, luyện đan thương hội luyện đan sư mỗi tháng yêu cầu cái gì dược liệu, thương hội đều là tận lực cung cấp đi ra ngoài, vậy là tốt rồi. Liên Thanh uống hội trưởng truyền đạt trà thơm, nhập hầu sau dò hỏi, bên trong tăng thêm tụ nguyên thảo. Ha ha, nói đúng. Hội trưởng ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới tiểu cô nương uống đến ra trà nội pha loãng quá tụ nguyên thảo. Tụ nguyên thảo là một loại đối vũ lực cùng linh hồn lực đều có bổ ích linh thảo. Tiểu cô nương kiến thức thật đúng là không cạn. Liên Thanh sở dĩ phẩm ra bạc thủy châm trà trung thành phần vẫn là ít nhiều đỉnh hồn. Tiểu cô nương, ngươi đúng sự thật nói với ta, ngươi có thể luyện ra mấy phẩm đan dược. Hội trưởng mới sẽ không bị Liên Thanh lừa bịp qua đi. Liên Thanh trầm trụ mày. Hội trưởng ra ra còn thỉnh giúp ta bảo mật, trên thực tế ta đã luyện chế qua tam phẩm đan dược. Nếu là lại tấn chức một tầng, luyện ra tứ phẩm đan dược cũng không phải việc khó. Hảo, Lôi Thành phân hội có ngươi gia nhập, 3 tháng sau thương hội bài vị chiến có hy vọng rồi. Ngoặc kép, hết chương.